Trảm Nguyệt, chương 290, Phong Bạo Tiến. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, các ngươi làm được tương đối khá. Lão kỵ sĩ mặt đầy ngưng trọng đạo, mặc dù huỳnh quang trấn dưới đất thương khố lương thảo đã cũng không còn cách nào vì đế quốc sử dụng, nhưng là các ngươi lại tiêu diệt một nhánh luyện ngục nghĩ quần quân đội, đối với dị ma quân đoàn còn lấy màu sắc, không hổ là tới từ ở dị thế giới dũng giả, đến đây đi, đây là chúc cho các ngươi khen thưởng, nguyện quang minh vĩnh viễn cùng tồn tại với các ngươi. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Huỳnh quang trấn SS lấy được thưởng vốn cấp điểm kinh nghiệm ESP. 25, danh vọng giá trị, 6.500, mị lực giá trị, 2 kim tể, 5.000, cũng đạt được thưởng quá mức, quang huy thuẫn tường, cấp độ S sách kỹ năng, chửi thề một tiếng, ta cả người run lên, đạo ta thưởng quá mức sách kỹ năng rồi. À, Lâm Tịch sững sờ cười nói, nhanh cho ta nhìn xem một chút. Ừ, ta khoát tay, nhất thời quang huy thuẫn tường giới thiệu cùng chung cho mọi người. Quang huy thuẫn tường, cấp độ S sách kỹ năng, kêu gọi thánh quang, ngừng tụ một đạo quang huy thuẫn tường, là tự thân cung cấp 80, giảm thương hiệu quả, hơn nữa làm lá chắn sau tường phương đội hiệu đón đỡ 50, xuyên thấu tính công kích tổn thương, học tập yêu cầu cấp bậc 75, yêu cầu nghề thánh kỵ sĩ. Thánh cưỡi vương bài kỹ năng rốt cuộc đã tới. Lâm Tịch cười khẽ, ta cũng cười cười, giả, rốt cuộc có loại này có thể phạm vi lớn bảo vệ đồng đội kỹ năng. Vừa nói, ta trực tiếp đem kỹ năng học tập xuống, lần đầu tiên phát. Động quang huy thuẫn tường, nhất thời một luồng thánh quang khuynh tả tại trên thân hình, ngay sau đó không tự chủ được dơ cao nổi lên hoang giả chi thuẫn, hướng về phía trước mặt đất liền đập xuống oành. Một tiếng kích động ra một đạo to đại kim sắc lá chắn tường, chiều rộng ước 5 thước, độ cao ước 7 thước, giống như là dơ cao một đạo thiên thuẫn. Kỹ năng này, thật là đẹp mắt, Cố Như Ý ngửa đầu nhìn, nhất đôi mắt đẹp trong tràn đầy hâm mộ. Ta cười ha ha một tiếng, Như Ý, ngươi cũng giống vậy đẹp mắt. Nhất thời Cố Như Ý mặt đẹp đỏ bừng, không biết rõ làm sao đáp lại ta, mà Lâm Tịch Thẩm Minh Hiên là nhẹ rên một tiếng, trong mắt đều lộ ra một vệt khinh bỉ thần sắc. Thật may, ta cũng cho thưởng quá mức rồi. Thẩm Minh Hiên đảo, ngươi cũng có, Lâm Tịch kinh hãi, ừ, Thẩm Minh Hiên bàn tay. Một tấm, một quyển kim sắc sách kỹ năng hiện lên lưu quang, giới thiệu nhất vừa phù hiện. Phong Bạo Tiến cấp độ SS sách kỹ năng, bắn ra một đạo tích chứa phong hệ năng lượng mũi tên, đối với 10x10 trong phạm vi đối địch mục tiêu tạo thành tự thân cao nhất 350. Tổn thương, mũi xuống 7 giây, học tập yêu cầu cấp bậc 75, yêu cầu nghề thần xạ thủ. Chửi thề một tiếng, ta nhíu mày một cái, nói, vốn là ta chỉ cho là ta là duy nhất cái đó thiên quyến người, không nghĩ tới Thẩm Minh Hiên ngươi lại cũng phải. Nàng cười ha hà nói, không nghĩ tới chứ. Ta rốt cuộc có một cái da dáng AOE cung tên phát ra kỹ năng. Quả thật tương đối cường. Lâm Tịch phân tích nói, luyện đến kỹ năng mãn cấp là 350. Đan thể tổn thương, thời gian câu. Đào cũng chỉ có 7 giây, đây là một cái có thể không ngừng bắn ra kỹ năng, nếu như. Người cơm sáng có kỹ năng này lời nói, sợ rằng chúng ta ở huỳnh quang trấn nhiệm vụ ít nhất có thể trước thời hạn 2-3 giờ kết thúc, dù sao ngươi này một thân cực phẩm thần xạ thủ trang bị cũng không phải là trưng bày. Đúng a, Thẩm Minh Hiên có chút thổn thức, đáng tiếc ta hai ngày này treo quá nhiều, coi như là bây giờ cũng học tập không được, ngày mai đi, chậm nhất là ngày mai ta liền muốn để cho quyển này Phong Bạo Tiến xuất hiện ở ta trong khung kỹ năng. Có thể, ta cười ha ha một tiếng, bây giờ có thể trở về thành nghỉ dưỡng sức chứ. Ta đói rồi, ân ân, Lâm Tịch gật đầu cười khẽ, ta cũng đói, Minh Hiên ngươi điểm cái gì đồ ăn ngon? Ăn ngon, thất hân ngày, có thể không? Thích hợp đi, ta cùng Lâm Tịch chăm miệng một lời. Bá bá bá, từng đạo giữa bạch quang, chúng ta đoàn người cũng quay trở về Lâm Trần. Quận Đông Môn quảng trường, Nhất Lộc ba đại mỹ nữ xuất hiện tự nhiên tụ tập một lớp tiêu điểm, không ít bầy sạp player đều nhìn lại, ta trực tiếp đi lò rèn sửa chữa trang bị, Lâm Tịch liền theo bên người, mà Tony cũng đi theo cùng Lâm Tịch đi sóng vai, mặt đầy vênh váo nghênh ngang nhìn một bên player. Lâm Tịch không khỏi bật cười, Tony, ngươi trang bị phải đi cửa hàng may sửa đi, ngươi đi lò rèn làm gì? À, Tony này mới tỉnh ngộ, lúng túng cười một tiếng, ta còn tưởng rằng các ngươi còn có khác việc cần hoàn thành, xin lỗi xin lỗi. Hôm nay rảnh rỗi rồi, tán đội rồi. Được rồi, Lâm Tịch trực tiếp giải tán tổ đội, Tony mặt đầy y y không nỡ rời đi. Sửa chữa hoàn trang bị sau khi, Lâm Tịch trực tiếp hạ tuyến nghỉ ngơi, mà Thẩm Minh Hiên là nói bán bên ngoài ít nhất còn có 20 phút mới đến, vì vậy ta tiếp tục tại tuyến. Mở ra thập phương hỏa luân nhãn ở trên quảng trường đi lang thang, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch gì, mà đang ở ta đi lang thang thời điểm, liền thấy không ít player hướng bên ngoài vọt tới, trong đó lại có không ít phá hiểu công hội player, vừa đi, một bên nghị luận ầm ĩ, nhanh lên một chút, diệt lão đại thật giống như chẳng mấy chốc sẽ lên đài. Ha ha ha, nước phục thích khách đại bỉ bính, có ý tứ, không nghĩ tới hơn nửa đêm lại còn có tốt như vậy vai diễn có thể nhìn. Hừ hừ, cái này sát lục phàm trần rốt cuộc lai lịch gì, trước nghe nói hắn cũng không phải là Lâm Trần quận player, lại đem bảng định chủ thành rời đến Lâm Trần quận, đây là tới đến đập quán sao? Phi, ngay cả sát lục phàm trần danh hiệu cũng chưa từng nghe qua. Lần trước nước phục hạng sau khi, người này ở trong thích khách hạng nước phục thứ hai. Đứng sau phong mang minh chủ phù sinh vạn nhận, ồ, dựa vào, ta đều không quá chú ý tới, đoán chừng là bởi vì thích khách nghề nghiệp này quá lạnh môn rồi. Sát lục phàm trần, ta nhíu mày một cái, chính là lần trước mời ta gia nhập hắn công hội người kia sao? Nghe cái ý này, hắn tựa hồ đang Lâm Trần quận bên ngoài trên đài tỷ võ võ đài nữa à, có ý tứ. Vì vậy kéo một cái dây cưng, dục ngựa liền đi ra ngoài, mà đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở bên người, rõ ràng là A Phi. Người cũng đi, ta hỏi, có náo nhiệt nhìn tại sao không đi, ngược lại so với võ tràng bên kia là khu an toàn, không người động được ta. Chấm, có chút đạo lý, vì vậy ta cùng A Phi một trước một sau xông về thành tường ngoài thành xuống tỷ võ đài, bên này đường mòn như cũ thuộc về khu an toàn, player nối liền không dứt vọt tới thẩm. Chí còn chứng kiến rồi Thẩm Minh Hiên cùng Cố Như Ý bóng người, hai tỷ muội thân mật vô gian tay trong tay đi xem náo nhiệt. Bên ngoài thành, một tòa 100 nhân 100 tỷ võ đài xuất hiện ở trong tầm mắt, toàn bộ có đá hoa cương lũy thế mà thành, cố gắng hết sức kiên cố, mà lúc này trên đài đứng đến hai người, một người trong đó là Long Ẩn Sơn thích khách Phan Đà Bối, một người khác chính là một tên dung mạo nhìn quang minh lẫm liệt đại thúc, trên đỉnh đầu một hàng chữ, sát lục phàm trần. Chính là hắn, một cái ước chừng 30 tuổi trên dưới cao cấp thích khách trong tay đôi chùy thủ, nhàn nhạt nhìn Phan Đà Bối, mà trên đỉnh đầu bọn họ chỗ trống là hiện lên một đạo huy hiệu, đó là tiền đặt cuộc, ở ngoài thành tỷ võ đài luận bàn không hết cấp bậc nhưng đều có tiền đặt cuộc, lúc này, tiền đặt cuộc là 2.000 kim tệ, song phương các. Ra 1000 dê, lại còn có tiền thường. Hừ, trên đài, Phan Đà Bối khom lưng, mang trên mặt cười lạnh, sát lục phàm trần. Nước phục thích khách xếp hàng thứ hai nhân vật. Hôm nay ta lưng gù dám muốn cho ngươi biết Long Ẩn Sơn người không phải là ăn chay. Long Ẩn Sơn, sát lục phàm trần mày kiếm mắt sáng, nhướng mày lên đạo chưa nghe nói qua, hơn phân nửa là cái gì tam lưu quát tam công sẽ. Cách lão tử, trong lúc nhất thời, dưới đài xem cuộc chiến Lô Thiết Hán mặt đầy tức giận, sát lục phàm trần, đừng tưởng rằng ngươi hạng cao thì ngon rồi, chúng ta Huyễn Nguyệt còn chưa bắt đầu hạng đâu rồi, hết thảy đều phải dựa vào thực lực nói chuyện, lưng gù nhân huynh đi xuống, lão tử đi lên giáo huấn một chút hắn. Sát lục phàm trần cười lạnh một tiếng, ngươi không trường con mắt sao? Không thấy được lôi đài tên là chỉ với thích, khách luận bàn sao? Hừ, Lô Thiết Hán giận dữ hết lưng gù mà cho lão tử giết chết hắn. Yên tâm đi, lão đại. Phan Đà Bối nhất mèo thắt lưng mà đã biến mất ở rồi trong gió, tiến vào tiềm hành trạng thái, mà sát lục phàm trần là cười lạnh một tiếng, thân thể trầm xuống cũng biến mất ở rồi mọi người trong tầm mắt, ngay sau đó hệ thống bắt đầu đọc dây, mà đang ở đọc dây kết thúc trong nháy mắt, trên đài trống rỗng một mảnh, người nào cũng không thấy được, cái này thì tương đối kích thích thích khách giữa PK, chơi đùa chính là nhịp tim. Xa xa, trên lôi đài từng miếng lá rụng theo mặt đất lăn, đây là hệ thống đổi mới cảnh tượng, cũng là đối với trên đài hai cái player khảo nghiệm mà ta là tĩnh tĩnh xem cuộc chiến đến, chậm rãi mở ra thập phương hỏa luân nhãn, nhất thời phát hiện hai người vị trí đã tương đối đến gần, sát lục phàm trần trong tay đôi cây muỗng, cả người ngưng thần định khí, dự trù lá cây lăn quỹ tích lặng yên không một tiếng động chậm rãi di động. Phan Đà Bối chạy chỗ là đần nặng nề một chút, ngay tại một mảnh lá cây sắp bay tới hắn trên giày ống một cái chớp mắt, hắn vội vàng về phía sau một bước tới né tránh, nhất thời truyền đến cực kỳ nhỏ nhẹ tiếng vang. Bạch, sát lục phàm trần cơ hồ không chậm trễ chút nào xoay người chính là một cái ta kích đem Phan Đà Bối tiềm hành trạng thái trực tiếp đánh vỡ cũng mê muội, giơ tay lên một đòn thí thần chi nhận sau, một cái thác thân liền vọt tới Phan Đà Bối sau lưng, trong điện quang hỏa thạch đánh ra bối thứ. Phụ trảm, toàn bộ hành trình kỹ năng cũng kẹp theo phổ công, kết quả ở một giây đồng hồ sau, Phan Đà Bối liền mềm nhũn té xuống. Miểu, sát, sau một khắc Phan Đà Bối thân thể đổi mới ở Lô Thiết Hán bên người, mặc dù không có rớt cấp nhưng xuống 1000 dê. Lưng gù, Lô Thiết Hán ngữ trọng tâm trường, người oai nhi thật đúng là nhất cái phế vật. Phan Đà Bối, còn có người sao? Sát lục phàm trần mày kiếm dương lên, cười nói, nếu như không có người tái chiến lời nói, ta tự lọt cao đây đi ngủ, xem ra Lâm Trần quận đúng là không mấy cái chân chính có thể đánh thích khách ta, hừ. Trong đám người, một tên thích khách bước mà ra, trong tay đôi cây muỗng, thần sắc hung ác chính là phá hiểu thủ tịch thích khách phá hiểu diệt, cười lạnh nói, sát lục phàm trần, ngươi cuồng cái gì chứ? Đến đây đi, lão tử chơi với ngươi chơi đùa, tiền đặt cuộc đây, sát lục phàm trần khẽ mỉm cười, kim tệ, hay lại là trang bị? sách kỹ năng, kim tệ, phá hiểu diệt không thiếu. Tiền khoát tay liền đặt lên 5000 dê tiền đặt cuộc mà sát lục phàm trần cũng không chậm trễ chút nào, giơ tay lên như thế đặt lên 5000 dê, nhất thời trên lôi đài tiền đặt cuộc cũng đã biến thành một WG rồi, tương đối hấp dẫn người. Diệt lão đại cố gắng lên, dưới đài, một đám phá hiểu người ánh mắt lẫm nhiên, giết chết sát lục phàm trần, cho hắn biết Lâm Trần quận là ai địa bàn. Mà mẹ mày chính là như hắn, cũng dám ở chúng ta Lâm Trần quận trên địa đầu dương oai. Hừ, phá hiểu diệt cười lạnh một tiếng, trầm xuống thân cũng đã tiến vào ẩn thân trạng thái, mà sát lục phàm trần là sau lùi một bước thân thể biến mất, chỉ từ cắt vào ẩn thân trạng thái là có thể nhìn ra được sát lục phàm trần kỹ cao nhất trù, bởi vì hắn ẩn thân đồng thời bán rồi một sơ hở trong lòng ám hiệu một chút đối thủ chính mình chạy. Chỗ là về phía sau, mà rất có thể là một cái bẫy. Cách chương.